Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 404, quyết tái bắt đầu. 4. Lôi nặc cũng sẽ không sợ cái kia Rose. Hơn nữa, cái kia Slaking có lẽ rất mạnh. Chiêu thức quy lực rất đáng sợ. Nhưng mà, Slaking nhược điểm cũng rất rõ ràng. Kia lười biếng đặc tính là một rất tốt chỗ đột phá. Lôi nặc trong nháy mắt liền nghĩ đến thật nhiều cái đối tượng phương thức. Được đi, ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt. Cái kia Rose thoạt nhìn rất mạnh. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Lục Ngọc nhún vai một cái, nói ra, hừm, biết rõ. Lôi nặc gật đầu nói, trong lòng hắn, duy nhất cần cảnh giác. Chính là Rose cái kia còn không có lộ diện con thứ 6 Pokemon rồi. Rose đến bây giờ cũng không có phái ra con thứ 6 Pokemon. Rất có thể, đó là một tấm cường lực át chủ bài. Cần phải giữ bí mật. Hoặc là trước tranh tài cũng không dùng tới. Ngược lại Lục Ngọc bên này, nhìn ra được nàng rất buông lỏng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hai ngày sau tranh tài. Đây là mặt nàng đối với pháp thiếu nữ. Hơn nữa, Lục Ngọc quyết tái đối thủ cùng lúc trước nàng đánh bại cái kia Adina so sánh. Còn yếu không ít, không có gì thật lo lắng cho. Cùng lúc đó, tại quyết tái danh sách ra lò sau đó, thế giới các nước không ba cát điêu khắc đám bạn trên mạng lại bắt đầu tại trên mạng kéo ép. Liền ai có thể đoạt giải quán quân một vấn đề này rối rít bắt đầu đứng một bên. Bất quá, cùng liên minh đại hội bắt đầu chi sơ bất đồng. Lúc này, phần lớn bạn trên mạng đều theo dõi lôi nặc. Đương nhiên, ngoại trừ Eagle ra, mà những cái kia lệch hạt đứng tại lôi nặc nơi này lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì lôi nặc từ liên minh đại hội mở cuộc tranh tài đến nay, còn chưa Pokemon chiến bại qua. Hơn nữa, lôi nặc còn nắm giữ Mega Evolution lá bài tẩy này. Nếu so sánh lại, cái kia Rose xuất hiện qua Pokemon chiến bại tình huống. Tại bán kết thì, càng bị Trần Mặc đánh bại 4 cái Pokemon. Hơn nữa, cho đến nay, Rose cũng không có biểu hiện ra Mega Evolution. Cũng không biết hắn cuối cùng có hay không Mega Stone. Còn có là được, bọn hắn tại cẩn thận tra xét lôi nặc qua lại video sau đó. Phát hiện, lôi nặc át chủ bài Ampharos cùng Gyarados lại còn không có lộ diện. Nói cách khác, lôi nặc không có dựa vào át chủ bài, đã đánh vào rồi quyết tái. Đây liền kinh khủng, cho nên, phần lớn các điêu khắc đám bạn trên mạng đều theo dõi lôi nặc. Đối với lần này, lôi nặc nhún vai một cái. Hắn biểu thị, hắn mỗi một con Pokemon đều là át chủ bài. Liền loại này, lôi nặc cùng Lục Ngọc giống như ngày thường. An âu ổn ổn vượt qua lượng ngày. Hai ngày sau buổi chiều, trong thành phố, kia hiện đầy nhà cao ốc trên đường. Tất cả lét bình cũng đều tại thực thì phát sân thể dục bên trong rầm rộ. New York sân thể dục bên trong. Lúc này đã là người đông nghìn nghịt, chỗ ngồi đều không ngồi được rồi. Rất nhiều người đều còn đứng ở trên hành lang, một cách hết sức chăm chú mà nhìn phía dưới. Đủ loại tiếng hoan hô cùng cố gắng âm thanh liên tục không ngừng. Lúc này, sân vận động trung ương, to lớn kia nơi so tài bên trên, một đợt chiến đấu kịch liệt đang hấp dẫn chú ý của mọi người. Oanh! Hướng theo một tiếng vang thật lớn vang dội, chỉ thấy một cái Simisia giống như một quả đạn pháo tựa như đập vào trong sân trên một tảng đá lớn. Đá lớn theo tiếng vỡ nát, cái kia Simisia kèm theo số lớn đá vụn té xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, Simisia mất đi năng lực chiến đấu. Shinchino chiến thắng, mời Rose tuyển thủ thay thế Pokemon. Lúc này, bên sân trọng tài giơ trong tay lên cờ, lớn tiếng hô, Nga, hướng theo trọng tài lá cờ trong tay giơ lên, sâu lớn tiếng hoan hô vang dội, Shinchino, làm trông rất đẹp, nha, Shinchino cũng thật là đáng yêu a. Hai, không rồi, đại ma vương cố gắng a. Trên khán đài vang lên rậm rạp chằng chịt tiếng reo hò. Shinchino làm trông rất đẹp, chỉ thấy trên sân, nhìn đến đống đá vụn bên trong, đứng tại trên đài chỉ huy Lôi Nặc nở nụ cười hướng Shinchino hô. Đúng, lúc này, Liên minh Đại hội Quyết Tái đã bắt đầu rồi. Lục Ngọc tranh tài đã đang trên một đợt kết thúc, đối diện cái kia Pháp thiếu nữ. Lục Ngọc không nghi ngờ chút nào thắng, sạch sẽ gọn gàng mà bắt lấy rồi tranh tài, trở thành đang tiến hành Liên minh Đại hội Quý Quân. Đúng, lúc này, Liên minh Đại hội Quyết Tái đã bắt đầu rồi. Lục Ngọc tranh tài đã đang trên một đợt kết thúc, đối diện cái kia Pháp thiếu nữ. Lục Ngọc không nghi ngờ chút nào thắng, sạch sẽ gọn gàng mà bắt lấy rồi tranh tài, trở thành đang tiến hành Liên minh Đại hội Quý Quân. Sau đó, tại Lôi Nặc cùng cái kia Rose lên sàn sau đó, Lôi Nặc Shinchino dứt khoát trực tiếp giết chết đối diện một cái level 59 Zipri. Sau đó ngay vừa mới, lại trực tiếp tát tay một cái level 60 Simisia. Kino, trên sân, chỉ thấy Shinchino có chút tiếc nuối nhìn đến cục đá vụn kia trong đống. Mặt kia gò má sưng đỏ Simisia, mặt đầy đều là chưa thỏa mãn biểu tình. Trở về đi, Simisia. Chỉ thấy đối diện, cái kia tên là Rose Eagle vẻ mặt bình tĩnh thu hồi Simisia. Sau đó lần nữa móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Đi thôi, Braviary, hướng theo cái kia Rose một tiếng hô to. Pokeball tại không trung mở ra. Lập tức, một cái đẹp trai Braviary ra hiện ở giữa không trung. Đinh, Braviary, màu tím, LV61. Rốt cuộc đã tới sao? Nhìn đến không trung Braviary, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền lấy ra Pokeball. Trở về đi, Shinchino, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Một đạo ánh sáng màu đỏ từ Pokeball bên trong bắn ra, đem Shinchino thu hồi lại. Nga, Lôi Nặc tuyển thủ lựa chọn thay thế Pokemon. Hắn đem phái ra cái Pokemon gì đến đối kháng Rose tuyển thủ Pixo đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhìn thấy Lôi Nặc thu hồi Shinchino sau đó, hiện trường bình luận viên hơi kinh ngạc mà la lớn. Dùng Gardevoir ha, ớp gió, 023, nói bậy. Đánh hệ phi hành đương nhiên muốn dùng hệ điện. Dùng Ampharos ha, hiện trường các khán giả cũng lớn tiếng mà hô hô lên. Lập tức, chỉ thấy Lôi Nặc lần nữa móc ra một khỏa Pokeball, sau đó một bên gọi, vừa đem nó ném ra ngoài. Đi thôi, Pixo, hướng theo Pokeball mở ra, một con khổng lồ uy vũ Pixo ra hiện ở giữa không trung. Đồng thời hệ Calyrex cộng hệ phi hành, lại đều là loài chim Pokemon, Pixo hẳn sẽ chiến ý tràn đầy đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Chỉ thấy giữa không trung, hai cái Pokemon đang nhìn đến đối phương sau đó, đều là sững sờ, lập tức ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu ác liệt. Một cổ lạnh thấu xương khí thế trong nháy mắt từ trong sân hướng bốn phía khuếch tán ra. Không khí phảng phất đều muốn đọng lại tựa như, tràn đầy ngưng trọng bầu không khí, xem ra lượng con chim to đều là chiến ý tràn trề a. Thấy vậy, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Pixo sao? Nhìn thấy Lôi Nặc phái ra Pixo sau đó, đối diện Rose cũng là hơi sửng sốt một chút. Đây là muốn tại không trung liều mạng với hắn cái cao thấp sao? Nghĩ tới đây, Rose lộ ra nụ cười. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Braviary, dùng dùng tech win, ngoặc kép, trạng thái không tốt, mã thật tốt chậm a. Phía sau còn có một chương, bất quá đoán chừng mã đến 11 giờ đi ti ti. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.